Chương 336, tới rồi. Chống một cái dù nhỏ Lâm Nhuế, ngẩng đầu lên nhìn trước mắt quán rượu. Nàng kiểm tra một chút cái tên đó sau, nhẹ giọng nói, ta tới rồi. Ngươi rốt cuộc nói chuyện Lâm tiểu thư, ngươi đến tới chỗ nào đến A Trạch nơi này, ta trực tiếp đi lên lầu tìm hắn. Nghe bên trong điện thoại di động âm thanh bận, Phương Cách lại ngây ngẩn, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, một mảnh trắng xóa. Cái này còn không có đi qua nửa giờ đi, Lâm tiểu thư làm sao liền tới rồi, so với lái xe còn nhanh, nhất định là hắn điện thoại di động đông hư, thời gian đều đặc biệt không được rồi, rác rưởi điện thoại di động. Bất quá Phương Cách đầu góc phản ứng vẫn là rất nhanh, hắn lập tức cho Vân Trạch gọi một cú điện thoại, hơn nữa nói Lâm Nhuế đã tới nhà khách dưới lầu. Nga không, lúc này, hẳn là đã đến lầu 18 rồi đi. Vân Trạch nắm điện thoại, lập tức đứng dậy, bước hướng cửa đi qua ngồi. Trần Kỳ giật mình một cái, lại phải xông lại, dự định ôm lấy Vân Trạch, Vân Trạch một cái mắt đao bay đi. Lại ôm một chút thử một chút nhìn chằm chằm Vân ca cự kinh khủng ánh mắt, Trần Kỳ nhất thời liền kinh sợ, này do dự mấy giây trong thời gian, Vân Trạch đã đi tới cửa, ngay cả La Hoa Thành đi tới, cũng không kịp. Vân Trạch đột nhiên mở cửa phòng ra. Đứng ở cửa Lâm Nhuế, vừa muốn dự định nhấn chuông cửa, nàng nhìn thấy Vân Trạch mặt đầy lo âu cùng đội vàng, khoe miệng từ từ giơ lên, trong con ngươi mang nụ cười. A Trạch. Vân Trạch nhìn trước mắt, xinh đẹp tiểu cô nương. Khoe mắt chân mày nụ cười, cả người màu đỏ áo khoác, tiếu xanh xanh đứng ở chỗ này. Hắn cảm giác mình buồn tim, dùng sức đụng vào mình linh hồn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ muốn hung hãn ôm lấy tiểu cô nương, bất quá không được, tiểu cô nương quá nhỏ. Hơn nữa, nơi này bốn phía đều là thái mắt. Vân Trạch đưa tay, kéo lại tay của tiểu cô nương cổ tay, lập tức đem nàng kéo đi vào, sau đó đột nhiên đóng cửa lại. Lâm Nhuế thân thể lắc lư một cái, trực tiếp tựa vào tường, có chút nghi ngờ nhìn Vân Trạch. Hai cái người lúc này chỗ đứng, chỉ cần Vân Trạch đưa ra một cái tay chống trên tường nói, chính là thỏa thỏa áp vào tường rồi. Vân Trạch dĩ nhiên không chống đỡ. Hắn ngay cả ôm đều không thể ôm, làm sao dám chống đỡ. Nhìn tiểu cô nương con ngươi sáng ngời kêu bên trong nghi ngờ không giải, Vân Trạch hít thở sâu một hơi, chậm giải thích do nói, bên ngoài khả năng có đội săn ảnh. Lâm Nhuế minh bạch qua đây. A Hành là nhân vật công chúng, khẳng định rất nhiều ghét đội săn ảnh suốt ngày nhìn chằm chằm hắn, cho nên đứng ở cửa nói chuyện, thật sự là không quá tốt. Nàng gật gật đầu, tỏ ý biết. Bởi vì một mực ở bên ngoài đi, dù là Lâm Nhuế không sợ lạnh, nhưng mà nàng trên người hay là mang một cổ khí lạnh. Vân Trạch bị cổ hàn khí kia đông một chút, cảm giác trên da nổi lên một tầng da gà. Hắn có chút lạnh, nhưng là không biết tại sao, trong lòng lại hết sức nóng như lửa, nhiệt đến hắn tâm đều phải toát mồ hôi. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vừa lúc đó, một đạo không hợp thời thanh âm đột nhiên vang lên, A Trạch ngươi nói người, lại là một cái tiểu cô nương. Lâm Nhuế nghiêng đầu, thấy được Trần Kỳ cùng ngoài ra một nam nhân chừng 30 tuổi đứng ở đó. Vân Trạch hừ một tiếng, sau đó đối Lâm Nhuế giới thiệu, người này tên là La Hoa Thành, là ta quản lý. Nga, là tiên sinh ngươi tốt. Lâm Nhuế hướng La Hoa Thành gật gật đầu. La Hoa Thành nhìn một chút cái này đẹp đến kinh tâm động phách tiểu cô nương, lại nhìn một chút nhà mình biểu đệ trên mặt cố gắng phai đi khẩn trương biểu tình. Hắn trong lòng lột bột một chút. Nhà hắn biểu đệ chẳng lẽ yêu trên một cái tiểu cô nương, sau đó bây giờ còn sáng ngời đem người cho quẹo tới rồi đi, đây là chuyện khi nào, tại sao hắn hoàn toàn không biết ta.